Chương 225, bị nhốt. Soạt tại Lăng Trần hoàn toàn tiếp nhận này tâm pháp của Hấp Công Đại Pháp cùng khẩu quyết, trong tay hắn bức họa cuộn tròn, cũng là hoàn toàn biến thành bụi bặm. Như thế nào Lâm Nhã có chút kinh ngạc địa nhìn qua Lăng Trần, nàng cũng có thể đoán được, bức họa này không đơn giản. Đây là một môn kỳ lạ bí pháp, Đại Tông Sư phía dưới, có thể hấp thu người khác công lực, hóa thành chính mình dùng. Lăng Trần chi tiết nói, lại có loại bí pháp này Lâm Nhã cũng là lấy làm kinh hãi, loại bí pháp này, e rằng bất cứ người nào đều muốn vừa ý vừa nhìn, học thượng một học, thế nhưng trước mắt đến xem, bức họa cuộn tròn đã hóa thành cho tàn, muốn học tựa hồ đã không thực tế. Trừ phi Lăng Trần đem bí pháp này học xong, lại tay bắt tay địa giáo nàng, mới có thể thành công. Ta nếu như được bí pháp, như vậy những vật khác, liền đều về ngươi rồi. Lăng Trần có thể cảm nhận được Lâm Nhã tâm tình bây giờ, hắn đã được thiên đại chỗ tốt, những vật khác, liền sẽ không lại nhúng chạm. Nghe được lời này, sắc mặt của Lâm Nhã mới tốt nhìn một ít, kỳ thật tính ra cũng không thể trách Lăng Trần, đồng dạng là bảo vật, nàng trước chú ý chính là kia chữ vật vòng tay, mà Lăng Trần lại nhìn chúng kia công pháp quyền tranh, có lẽ đây là thiên ý hai người đem mộ thất bên trong đồ vật quét sạch sẽ, rồi mới chuẩn bị rời đi mộ thất. Ngay tại bọn họ lúc ra cửa, một đạo nhân ảnh, cũng là xuất hiện ở hai người trước người. Chính là Liễu Dật. Liễu Dật, như thế nào chỉ có ngươi một người, những người khác đâu? Lâm Nhã nhìn xuống Liễu Dật sau lưng, lại là thoáng nhìn kia Mạc Phong thân ảnh. Thiếu chủ cẩn thận, kia Mạc Phong tới, chúng ta Bái Nguyệt Thương hội người, cũng đã chết ở người này trong tay. Liễu Dật mục quang hơi hơi lấp lánh, vội vàng nói. Ngươi lui lại. Lâm Nhã ánh mắt hơi hơi trầm xuống, Mạc Phong này cũng không hay đối phó, bất quá nàng cùng Lăng Trần hai người liên thủ, hẳn là có thể đánh một trận. Vô Ưu Thiệ ưu chủ, đem ngươi tại Kim Sa cổ thành này bên trong đạt được bảo vật giao ra đây, ta có thể thả ngươi bình yên rời đi. Mạc Phong đã tiến nhập địa cung, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Nhã, trận mục quang chuyển hướng về phía Lăng Trần, bất quá bên cạnh ngươi tiểu tử này, là chúng ta Kinh Sát môn cựu nhân, hắn hôm nay phải chết. Mạc Phong, ta hắc thị đồ vật ngươi cũng dám đánh chủ ý, Kinh Sát môn sẽ không sợ đem mình cho chống đỡ chết. Lâm Nhã tự nhiên không có khả năng đem đồ vật giao cho Mạc Phong, nàng thân là hắc thị thiếu chủ, tự nhiên có bản thân ngạo khí, còn nữa, nàng tại Kim Sa cổ thành này có được đồ vật gì đó. Giá trị liên thành, làm sao có thể giao cho người khác? Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Mạc Phong cười lạnh một tiếng, tựa hồ sớm đã ngờ tới là kết quả này, lập tức thân hình hắn mở ra, mà một trưởng hung hăng đánh ra. Kia đợi khổng lồ trưởng kình, chấn động không khí đều là mơ hồ bóp méo lên. Bá Lâm Nhã ống tay háo vũ động, trong tay của nàng nhiều hơn một cây hỏa hồng sắc trường tiên. Căn này trường tiên tại huy động đồng thời, còn có thể biến ảo hình dạng, sinh trưởng xuất từng đám cây cực kỳ sắc bén gai nhọn, vô kiên bất tồi. Trường tiên còn tại nửa đường, ở sau lưng nàng Liễu Dật đột nhiên gấp lên ngón tay, tại hắn hai ngón tay trong đó, rõ ràng kẹp lấy một cây hắc sắc độc châm. Cẩn thận Lăng Trần phát hiện Liễu Dật mờ ám, thế nhưng hắn chỉ có thể quản được bản thân hắn, lại không cứu được Lâm Nhã. Phốc phốc chậm một chút một khắc, độc châm đâm vào Lâm Nhã trong cơ thể. Liễu Dật, ngươi nghĩ tạo phản? Lâm Nhã có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hiển nhiên không ngờ được Liễu Dật đột nhiên phản bội. Tiện nữ nhân, lão tử đối với ngươi ưu ái có thêm, đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi lại thủy chung từ nội tâm khinh bỉ ta thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta sao? Liễu Dật không sợ hãi ngược lại cười, nụ cười kia nhìn qua hơi có vẻ vặn vẹo. Làm tốt lắm, không có lãng phí bổn hộ pháp kia một mai sát huyết đan. Mạc Phong ha ha cười cười, vốn Lâm Nhã liên thủ với Lăng Trần, đối với hắn uy hiếp không nhỏ, hiện tại lớn nhất uy hiếp được Lâm Nhã trúng độc, còn lại một cái Lăng Trần, căn bản không đáng để lo. Không có sao chứ? Lăng Trần vội vàng đỡ Lâm Nhã, đối phương cũng không thể ở thời điểm này ngã xuống. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào hắn một người, cũng không phải là Mạc Phong tam trọng cảnh đối thủ của Đại Tông Sư. Nhanh rời đi nơi này. Lâm Nhã ánh mắt mười phần mê ly, hiển nhiên độc tính đã bắt đầu khuếch tán. Không chút nào nói nhảm, Lăng Trần liền ôm lấy Lâm Nhã, thân hình lóe lên, hướng về bên hông một đạo cửa nhỏ bạo lướt mà đi. Muốn đi Mạc Phong thong thả, Lăng Trần còn mang theo một người, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chân hắn trưởng đạp một cái. Cả người liền nhanh chóng tới gần Lăng Trần, mà trong mắt của hắn hiện ra một vòng lạnh lạnh sắc cơ, lòng bàn tay khổng lồ chân khí ngưng tụ, đánh ra một đạo hắc sắc quang trụ, đánh hướng Lăng Trần sau lưng. Cảm giác được sau lưng nguy cơ, Lăng Trần rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ, lướt tiến vào cửa đá bên trong, sau đó thủ trưởng vỗ vào phía sau cửa cơ quan. Âm ầm cửa đá bị khởi động, tại màu đen kia quang trụ đánh trúng Lăng Trần trước, phong bế đại môn. Phanh Mạc Phong một trưởng đánh vào trên cửa đá mặt, chỉ là đánh ra một chút mảnh vụn, liền một tí khe nước cũng không có xuất hiện. Làm sao có thể Mạc Phong sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, nay cửa đá, thậm chí ngay cả hắn đều đánh không phá. Con vịt đã đun sôi, cư nhiên tại trước mắt của hắn đã bay. Nhất thời, hắn cảm thấy 10 phần hối hận, nếu là vừa rồi tại Lâm Nhã bị ám toán trong trước mắt, hắn liền toàn lực ứng phó xuất thủ, hiện tại Lăng Trần hai người đã thúc thủ chịu trói, không nghĩ tới bây giờ bảo vật không tới tay, còn bị hai người kia trốn vào trong mật thất. Trong nội tâm phẫn nộ bừng bừng, Mạc Phong một quyền hung hăng đánh vào trên cửa đá mặt. Mạc Phong, ngươi ngu xuẩn, lầm bà lầm bầm, nếu không là ngươi phản ứng chậm chạp, bọn họ làm sao có thể sẽ chạy vào mật thất này bên trong. Liêu Dật cũng là sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm Mạc Phong, nếu người sau sớm một chút xuất thủ, làm sao có thể bị hai người kia chạy thoát. Nếu như Lâm Nhã bất tử, trở lại Hắc Thị, đem chuyện của hắn bẩm báo đi lên, hắn nhất định phải chết. Ngươi là vật gì, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Mạc Phong vốn trong nội tâm nghẹn hỏa, bị Liêu Dật này một hồi chít chít méo mó, nhất thời một phát bắt được Liêu Dật cái cổ, đem người sau thân thể cho nhấc lên. Chỉ cần một dùng sức, Mạc Phong liền có thể nhẹ nhõm vặn gãy Liêu Dật cái cổ. Mạc Phong hộ hộ pháp, ta sai rồi, thỉnh tha ta một cái mạng chó. Liêu Dật mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lấy Mạc Phong thực lực, muốn giết hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Hư Mạc Phong một tay đem thân thể của Liêu Dật cho vung bay ra ngoài, đâm vào một cây lập trụ, ngã đầu rơi máu chảy, máu tươi điên cuồng phun. Đa tạ Mạc hộ pháp thân không giết. Liêu Dật sờ lên đầu của mình, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên vẻ. Chợt mở miệng nói, mật thất này là chết, chỉ có này một gia nhập khẩu, bọn họ trốn ở bên trong, có thể giữ được nhất thời bình an, lại bảo vệ không được bọn họ cả đời. Mạc hộ pháp ngươi chỉ cần ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này trông coi là được rồi, đợi đến bọn họ lương khô hao hết, nhất định sẽ mở ra cửa đá, chui đầu vô lưới. Cái này ta đương nhiên biết. Mạc Phong ngữ khí lạnh lùng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy, hắn ngược lại là muốn nhìn. Lăng Trần cùng Lâm Nhã, có thể tại mật thất này bên trong trèo trống vài ngày. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.